Chương 78, Tiểu Yêu Hoa, trên. Chương 78, Tiểu Yêu Hoa trên ta go y cả rẽ mì rùa cả, đúng một con nho nhỏ yêu hoa trước đây thật lâu, ta là một đóa đóa nho nhỏ hoa, sinh hoạt tại một mảnh nhìn xa vô tận đóa hoa trong đám thời điểm đó ta không có có ý thức, chỉ là tuần hoàn cùng với chính mình bản năng, rất xa truy tầm ánh mặt trời thẳng đến có một ngày, không biết nguyên nhân gì, ta bắt đầu có ý thức của mình, một khắc kia, ta cũng có tên của mình. Ta không biết mình tại sao muốn gọi tên này, thế nhưng ta cũng là rất thích ta. Chỉ đúng một đóa nhỏ bé hoa, sinh hoạt tại hoa hải trong lúc đó, không có hoa đóa có thể cùng ta làm phức tạp giao lưu, thế nhưng ta lại có thể cảm nhận được sinh hoạt tại ta phụ cận đóa hoa tâm tình hỉ nộ ai ố, tuy là nhợt nhạt nhưng là như thế chân thực ta bắt đầu có ý thức hấp thu lực lượng vô danh, càng ra truy tầm ánh mặt trời, khát vọng trưởng thành thời gian không biết qua bao lâu. Đã từng làm bạn hoa của ta đóa nhóm đã héo rũ lại sinh ra lại héo rũ, ta đã từng nhìn kỹ vì huynh. Đệ tỷ môn đóa hoa nhóm đã không hề, những thứ này mới sinh hoa giống như là ta vãn bối bọn họ tử vong cùng sinh ra ta cũng không cảm thấy khổ sở. Ta biết, đây chẳng qua là tự nhiên một bộ phận, mà lớn tự nhiên, là ta kính nể, sinh tồn cũng yêu thích địa phương từ từ, theo lực lượng càng ngày càng mạnh, ta rốt cuộc biến thành một loại khác hình thái. Đó là danh vì loài người hình thái mà từ phút chốc ta mới biết được, ta cũng không phải là nào đó đóa hoa, ta là, bởi vì tự nhiên khái niệm, bốn mùa nở rộ vạn hoa biến thành ta, chính là cái này bốn mùa hoa tươi chi chủ nhưng là bất kể thế nào, ta vẫn như cũ chỉ là một con yêu hoa, nhược tiểu chính là yêu hoa lớn tự nhiên nói cho ta biết thật là nhiều tri thức, tuy là ta không hiểu rõ lắm, bất quá này cũng không trọng yếu. Ta chỉ muốn cùng những đóa hoa này sinh hoạt chung một chỗ thì tốt rồi, đây là một mảnh hiếm có dấu người tới địa phương, thỉnh thoảng có dã thú quá mức chi yêu thú thường lui tới, ta chỉ phải ẩn trốn không phải bị phát hiện là tốt rồi, nó chúng ta đối với cái này một mảnh đóa hoa cũng không có cái gì những thứ khác niệm tưởng mỗi ngày ta ở mặt trời mọc lúc liền tỉnh lại, từ vườn hoa sang bên này đến bên kia, ở từ bên kia đi tới bên này, cảm thụ được đóa hoa nhóm hỉ nộ ai ố. Ở cần thời điểm thoáng giúp chúng nó một cái, ở Thái Dương lúc thịnh nhất, ta liền nằm trên mặt đất tắm ánh mặt trời, tất cả đóa hoa đều cùng ta một dạng, nỗ lực truy tầm Thái Dương bước chân, đó là chúng ta nhất nhất đồ vật yêu thích. Ở Thái Dương hạ xuống, ánh trăng treo lên lúc, tất cả đóa hoa đều rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có ta, vẫn như cũ đang tắm ánh trăng chi hoa, co giúp ở đóa hoa trong lúc đó, vậy từ trên mặt trăng tán phát ma lực. Để cho ta cảm thấy mình có thể trở nên mạnh mẽ bất quá tương đối với ánh trăng, ta càng thích Thái Dương thời gian liền như vậy một ngày quá, mỗi ngày ta đều sẽ mang tâm tình vui thích lặp lại mỗi ngày hàng ngày, sẽ không chán ghét, sẽ không uể oải, đây cũng là ta sinh hoạt. Hết thể ta cũng muốn rời khỏi mảnh này hoa điển, đi trước không biết địa phương, đi tìm càng nhiều hơn hoa, thế nhưng không biết thế giới để cho ta e ngại, ta cũng biết, chính mình chỉ là một nhỏ bé yêu hoa. Này thỉnh thoảng xuất hiện tại phụ cận yêu thú để ta cảm thấy sợ hãi, ta biết, nếu như chúng nó nhìn thấy ta, nhất định sẽ ăn tươi ta từ từ, muốn đi ra ngoài ý tưởng liền phai nhạt, chỉ cần có thể cùng những đóa hoa này sinh hoạt chung một chỗ, ta đã phi thường chi túc ta cho rằng loại. Cuộc sống này có thể thẳng đến vĩnh viễn, ta cũng chân thành mong mọi loại cuộc sống này có thể thẳng đến vĩnh viễn thế nhưng một ngày, nhân sinh của ta quỹ tích rốt cuộc xảy ra cải biến ngày đó, ta cùng với thường ngày. Dò xét ở trong biển hoa, cảm thụ được bọn họ vui sướng thế nhưng đột nhiên, vậy để cho người yêu thích Thái Dương, bị đột nhiên xuất hiện tầng mây che đậy đứng lên, quá khứ cũng có quá trời mưa khí trời, vừa dày vừa nặng tầng mây khiến người ta thở không nổi, nhưng này cũng không khiến người ta e ngại, bởi vì chúng ta biết, rất nhanh, là có thể chịu đến nước mưa tới, đó cũng là chúng ta trưởng thành sở không thể thiếu gì đó nhưng lần này, tầng mây vẫn như cũ nặng nề. Vẫn như cũ chèn ép ta, nhưng na nhan sắc nhưng lại như là cùng hỏa thiêu vậy đỏ thẫm, gần giống như bầu trời huyết dịch đang chảy ra, chúng nó quần quận không ngớt, một không hiểu khí tức kinh khủng phát ra làm yêu quái, ta tuy là nhỏ yếu, nhưng cũng có cường đại trực giác, ta minh bạch, khổng lồ kia. Vô biên như hỏa vân tầng, chỉ là một cái cường đại nhân vật khủng bố sở tràn ra uy thế vẹn vẹn chỉ là dư uy, thì dường như có thể ép che thiên địa, một khắc ta. Tựa như bị thương tiểu động vật một dạng, chỉ dám trốn biển hoa trong góc, ôm cùng với chính mình hai chân, lạnh run ta chỉ đúng một con nho nhỏ yêu hoa, duy nhất có năng lực cũng chỉ là có thể thao túng một cái đóa hoa nở rộ, vì sao, muốn cho ta đối mặt loại vật kinh khủng này a, không khí bắt đầu vô cùng lo lắng đứng lên, chỉ là hô hấp. Ta liền cảm giác thân thể mình đau đớn, phảng phất giống như lửa thiêu vô số yêu thú cùng yêu quái bắt đầu rối loạn lên, chúng nó bản năng bắt đầu thấp thỏm lo âu, thì dường như biết ngày tận thế sắp sửa phủ xuống sau đó, ngày tận thế hoàn toàn chính xác phủ xuống, ở xa xôi bầu trời, một đạo cường liệt đích quang mang lóng lánh, cho dù cách rất xa, cường quang cũng cho ta che đậy con mắt theo sát phía sau, chính là ta có ý thức tới nay, nghe được nhất âm thanh khủng bố thiên địa đều tựa như bị xoay ngược lại, thanh âm kia xa xa truyền đến, cổn đáng không ngớt, cho dù ta trận lỗ thai lại cũng vô pháp ngăn cản mảy may, bầu trời hỏa thiêu vân trùng, từng đạo hỏa diệm bắn ra, xuyên hướng xa xôi thiên địa, đại địa bắt đầu rồi rung động, phương xa dãy núi mở xỉ cái thể, đây là ta không cách nào tưởng tượng thiên thai. Có thể hẳn cứ gọi là nhân họa vậy, từ trong tự nhiên đạt được tri thức nói cho ta biết, đó là hai cái ta không cách nào tưởng tượng nhân vật khủng bố đang chiến đấu, mà chút để cho chúng ta run rẩy không dứt cảnh tượng, cũng chỉ là chiến đấu sở và chạm dư huy mà thôi, lực lượng lại có thể mạnh mẽ như vậy, cái này phút chốc, khủng bố bên trong, ta lại là có thêm không rõ hưng phấn, đối với lực lượng cường đại, ta lần đầu tiên bắt đầu rồi hướng tới có loại lực lượng này, ta là có thể đi khắp tất cả địa phương. Xem lần tất cả tìm chứ bất quá, hiện tại quan trọng nhất là, ta muốn làm sao sống nổi hóa thành yêu quái sau tăng cường thật nhiều thị lực cho ta xem đến, phương xa. Bình nguyên đã hóa thành đất khô cằn, dãy núi đã sụp đổ, đồng thời tốc độ cực nhanh giống như nơi đây lan tràn vùng đất rung động đã rũ phát gấp, để cho ta đều đứng không vững, thật giống như đại địa cũng cảm nhận được hoảng sợ, đang phát tiết rít gào phụ cận dãy núi cùng trong rừng rậm dã thu yêu thú là trí yêu quái. Bọn họ cái này phút chốc hoàn toàn từ bỏ thành kiến, kề vai chạy, chỉ là vì tránh né tức sắp đến tử vong chỉ bất quá, bọn họ chạy trốn phương hướng, hình như là, mảnh này hoa điển. Cái này phút chốc, sợ hai chiếm hết tâm linh, một chỉ yêu thú cũng đã để cho ta cảm thấy sợ, mà hiện tại cái này vọt tới đã hàng ngàn hàng vạn nỗ lực thân thể co do, hai tay ôm cùng với chính mình đầu. Hy vọng như vậy có thể làm cho chính mình an toàn hơn chút, đóa hoa nhóm cũng giống như đã biết cái gì. Chúng nó bắt đầu vặn vẹo xoay quanh, rậm rạp chẳng chịt đem tiểu tiểu yêu quái che lại.